Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phượng biết được Tần Nhất Hằng bị Hàn Tiêu khi dễ, vội vàng chạy về ra. Tần Nhất Hằng chính là nàng tâm can nhi tử. Tần phụ đã chết, dựa vào đứa con trai này, nàng mới có thể ở Tần gia dừng chân, tiếp tục quá nàng thoải mái nhật tử. Vừa mới bị Hàn Tiêu giáo huấn một đốn, Tần Nhất Hằng liền cáo trạng cũng không dám. Nhìn run bần bật nhi tử, Tô Phượng tức giận đến thất khiếu bốc khói, cấp Tần Dân gọi điện thoại. Thật quá đáng, quả thực thật quá đáng. Nàng không ngừng mắng Hàn Tiêu. Hàn gia quả nhiên không có một cái đứng đắn ngoạn ý. Thư Tinh bị Hàn gia dưỡng mười mấy năm, sẽ biến thành cái dạng này, quả thực hết sức bình thường. Tần Dân bên này cũng sứt đầu mẻ chán. Hàn gia bảo Tiêu Canh giữ ở ngoài phòng bệnh, hai bên ai đều không thể tiếp cận phòng bệnh. Hàn gia bảo Tiêu kia cũng không phải là giống nhau bảo Tiêu, mỗi người thoạt nhìn khí chàng cường đại. Tần Dân cảm giác được chính mình giá cao thỉnh mấy người kia đã phát túng. Tần lão gia tử ở phòng chăm sóc đặc biệt tình huống dần dần ổn định, lại bị chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Tần Dân thấy bảo Tiêu vô dụng, còn hạn chế chính mình xuất nhập tự do, tưởng đem bảo Tiêu triệt rớt, làm Thư Tinh cũng đem Hàn Tiêu an bài mấy cái bảo Tiêu đuổi đi. Thư Tinh không cho để ý tới, Tần Dân muốn triệt liền triệt, nàng bảo Tiêu liền lưu lại nơi này. Này cử làm Tần Dân tức giận đến ngực phát đau, cũng không đem bảo Tiêu bỏ chạy. Hai bên lại rằng có thượng, bởi vì đứt quãng có người tham, đảo cũng không ngăn cản môn. Chỉ là hai sóng bảo Tiêu đều nhìn Tần lão gia tử, ai cũng không nhường ai. Vô luận là Thư Tinh cùng Hàn Tiêu, vẫn là Tần Dân cùng Tô Phượng mấy người, chỉ cần tiến vào phòng bệnh, kia đều sẽ đã chịu một bên khác giám thị. Tô Phượng là chuẩn bị tới cùng Tần lão gia tử cáo trạng. Không đợi nàng khóc lóc kể lể hai câu, Hàn gia bảo Tiêu liền lạnh giọng nói, trong phòng bệnh không được lớn tiếng ồn ào, nếu ảnh hưởng lão gia tử nghỉ ngơi, liền đem ngươi quăng ra ngoài. Hắn nói chuyện thời điểm, một chút đều không giống nói giỡn. Nơi này là Tần gia, không phải Hàn gia. Tần Dân không thể nhịn được nữa, mới vừa nói xong lời nói, bảo Tiêu liền mặt vô biểu tình tiến lên, kéo hắn ra bên ngoài túm. Tần Dân giãy giụa, ngươi làm gì, ngươi đang làm gì? Hắn thuê mấy cái bảo Tiêu tiến lên ngăn trở, động tác có chút do dự dự, kết quả bị hai chiêu liền chế phục. Tô Phượng ở một bên xem đến ngực phát mau. Tần lão gia tử còn ở trên giường bệnh nằm, đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hai bên đang không ngừng rằng co chung, Tần lão gia tử tình huống một ngày so với một ngày hảo, hôm nay đều có thể dựa vào đầu giường ăn cơm. Tần Dân cùng Tô Phượng lời trong lời ngoài lên án Hàn Tiêu cùng Thư Tinh trong khoảng thời gian này hành vi. Tần lão gia tử mặc không lên tiếng, trên mặt vô biểu tình, làm người suy đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Nhất Hằng đều bị dọa bị bệnh, Tô Phượng nói thời điểm, ngữ khí nghẹn ngào, nhìn ra được tới là thiệt tình đau. Thư Tinh cùng Hàn Tiêu liền đứng ở một bên, Hàn Tiêu vừa muốn nói chuyện, Thư Tinh liền trước một bước đã mở miệng. Đó là mẹ không có đem hắn giáo hảo, quá thiếu giáo dưỡng, quái không được người khác. Hàn Tiêu cũng không như thế nào đối hắn, đại khái là ngày thường ức hiếp người nhà quán, sấn tiểu còn phải hảo hảo bẻ lại đây. Lời trong lời ngoài đều là đối Hàn Tiêu giữ gìn. Lời này làm Tô Phượng sắc mặt xanh mét, còn chưa nói lời nói, Thư Tinh lại nhìn về phía Tần lão gia tử. Gia gia, ngài lần trước kiểm tra sức khỏe hết thảy đều bình thường, như thế nào đột nhiên liền trái tim không thoải mái? Ngài đúng hạn uống thuốc đi sao? Ăn dược đúng không? Tần lão gia tử nhìn về phía Thư Tinh, vẫn đục mắt suy nghĩ sâu xa, thực trầm mặc. Đúng vậy, lúc này đây tình huống nguy cấp, may mắn có bác sĩ kịp thời cứu giúp. Tần Dân nói tiếp, rất là may mắn. Hàn Tiêu chậm gì gì chen vào nói, cứu giúp Hứa bác sĩ chính là nhà ta Tiểu Tinh đi liên hệ, một thúc một đường liền biết đuổi bệnh viện, nhưng cái gì cũng chưa an bài, liền này quyết sách năng lực, còn chờ đề cao a, Tần Dân bị một nghẹn. Tím chướng ra mặt, đó là bị cấp. Hàn Tiêu cười nhạo một tiếng, không nói chuyện, châm chọc ý vị mười phần. Tần lão gia tử nhìn về phía Thư Tinh, nhẹ giọng mở miệng, lúc này đây, vất vả ngươi, Thư Tinh, gia gia không có việc gì liền hảo, phải chú ý thân thể, chờ ta thân thể hảo, liền đem phụ thân ngươi sự tình nhân lúc còn sớm giải quyết. Nếu ngươi có hứng thú, hiện tại có thể nhập chức công ty. Tần lão gia tử lời vừa ra khỏi miệng, Tần Dân cùng Tô Phượng sắc mặt khẽ biến. Chính là một bên không có đương ẩn hình người Tần Tân Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu. Tô Phượng cùng Tần Tân Nghiên đều không có ở công ty có cái một quan nửa chức. Tần Dân trước kia ở công ty cũng không có tạm giữ chức. Tần lão gia tử thực coi trọng năng lực, Tần gia những cái đó thân thích, hắn đều không có giúp đỡ. Chính là sợ trong công ty có này đó bất lương không khí. Mấy người nghĩ đến Thư Tinh là cái thiết kế sư, hiểu quản lý cái gì công ty. Không nghĩ tới Thư Tinh trực tiếp liền đồng ý tới. Cảm ơn gia gia, ta sẽ nỗ lực. Ba, người làm bí thư vương lại đây một chuyến. Tần lão gia tử đánh gãy Tần Dân nói. Thanh âm tuy nhược, lại không dung trí không. Tần Dân còn ở một bên do dự. Hàn Tiêu thanh âm liền vang lên. Như thế nào? Sợ nhà ta tiểu tinh đi vào hư ngươi chuyện tốt nhi. Có tật giật mình. Ngươi, Tần Dân một bộ lười đến cùng hắn so đo bộ dáng. Cầm di động đi ra ngoài. Ta mệt mỏi, đều trở về đi. Tần lão gia tử cũng không có ăn cơm ăn uống. Làm bộ muốn ngủ xuống dưới. Thư Tinh tiến lên đỡ một chút hắn. Cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Chờ Tần lão gia tử ngủ xuống dưới. Nhìn Thư Tinh, tầm mắt trở nên thanh minh rất nhiều. Hắn nhớ rõ, Thư Tinh khi còn nhỏ. Lớn lên đặc biệt đáng yêu. Phấn điêu ngọc trác thảo người hỉ. Gặp người liền cười. Tần phụ cùng hắn ôm đều không buông tay. Đứa nhỏ này, trở về thời điểm trở nên ít lời. Tính tình quật, cùng khi còn nhỏ một chút cũng không giống. Như là thay đổi một người. Hắn có tâm kéo gần quan hệ. Nhưng hết thảy đều hồi không đến lúc ban đầu. Tần Dân nói chuyện điện thoại xong trở về. Mấy người lục tục đi ra. Tô Phượng nhìn về phía Thư Tinh. Người cũng sẽ không quản lý công ty. Đi đảo cái gì loạn. Người không phải chính mình khai cái phòng làm việc sao. Ta tốt xấu cũng khai phòng làm việc. Một thúc trước kia không học vấn không nghề nghiệp. Không cũng học được ra dáng ra hình sao. Thư Tinh nói chuyện sặc nàng. Hơn nữa lại nói. Hàn Tiêu sẽ dạy ta. Người yên tâm. Còn không phải là quản lý công ty sao. Hàn Tiêu ôm thượng Thư Tinh đầu vai, ngữ khí không chút để ý, bao lớn điểm chuyện này. Vì về sau, này đều đến trước tiên thích ứng. Lời này còn không phải là ám chỉ công ty về sau sẽ có Thư Tinh một bộ phận sao? Tô Phượng cũng không biết Tần phụ sở lập hiệp nghị nội dung. Trong lòng không cấm hoảng, lúc ấy Tần phụ đối Thư Tinh quá mức coi trọng, đều đương bảo bối cục cưng sủng chứ. Làm nàng trong lòng một lần thất hành. Cho nên nàng vẫn luôn đều không thích Thư Tinh. Hơn nữa Tần phụ khi chết cũng không biết Tần Nhất Hàng tồn tại. Lần này là làm nàng nhất hoảng loạn sự tình. Sợ sở hữu đồ vật đều bị Thư Tinh cầm đi. Thư Tinh cũng không có để ý tới mấy người biểu tình. Cùng Hàn Tiêu rời đi. Hai người ở quẹo vào chỗ. Thấy được đang muốn đến thăm Tần lão gia tử Đường Hằng. Thư Tinh còn suýt nữa cùng đụng vào hắn. Bị Hàn Tiêu lôi trở lại trong lòng ngực. Thư Tinh bản năng ngẩng đầu. Nhìn phía Đường Hằng. Vừa lúc nhìn thẳng hắn. Hàn Tiêu thần sắc thu liễm. Khiêu khích nhìn về phía Đường Hằng. Sau đó ôm lấy Thư Tinh đi rồi. Đường Hằng buông xuống tay thu thu. Hô hấp đều tăng thêm vài phần. Cuối cùng cũng xoay người rời đi. Cũng không có đi xem Tần lão gia tử. Hàn Tiêu cùng Thư Tinh lên xe, một đường lái xe về nhà, xe ngừng ở gara, Hàn Tiêu không xuống xe, liền ngồi ở trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích, Thư Tinh trên đường liền phát hiện hắn không thích hợp, so dĩ vãng lái xe tốc độ đều nhanh rất nhiều, nàng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, làm sao vậy, Hàn Tiêu tay cầm tay lái, mắt nhìn phía trước, thanh âm có chút trầm thấp nghẹn khuất. Ngươi còn nghĩ họ Đường đúng không? Thư Tinh nhíu mày, nhìn hắn khuôn mặt, Mạc Danh cảm giác hắn có chút ủy khuất lại đáng thương hề hề. Theo bản năng lắc đầu. Không có, ngươi còn gạt ta. Hàn Tiêu đề cao âm điệu, xoay người xem nàng, từ kẽ răng bài trừ một câu. Ngươi nhìn hắn, vừa mới nhìn vài mắt, nghĩ hắn liền khó chịu, không cao hứng, nguyên tưởng rằng chính mình có thể nhẫn. Hiện tại là một chút đều nhịn không nổi. Hắn không vui, nghĩ liền hảo tâm tác. Hiện tại hắn đã không thỏa mãn với nàng ở hắn bên người. Trong lòng có càng sâu khát vọng. Như vậy tiểu nhân không gian. Thư Tinh chỉ bên trong xe. Sau đó nói. Người giấm vị đừng như vậy đại sao. Dứt lời. Nàng không nhịn cười. Câu nhân mắt đẹp mang theo điểm điểm đầy sao. Càng thêm đẹp. Còn cười. Hàn Tiêu cởi bỏ đai an toàn. Cúi người phong bế nàng môi. Gặm vài cái. Ở nàng cánh môi gian trằn trọc triền miên. Cuối cùng còn khẽ cắn một ngụm. Ngô, người cắn ta. Thư Tinh lẩm bẩm, còn giơ tay nhẹ nhàng đẩy hắn. Hàn Tiêu đáy mắt đau lòng. Tiếp theo một chút lía. Em láp cắn quá địa phương. Động tác ôn nhu lại triền miên. Đứt quãng nói. Ân, ghen tị, rất khổ sở. Ta nếm tới rồi. Cái gì? Giấm vị à, thực toan. Thư Tinh mi mắt cong cong. Học bộ dáng của hắn. Hồi hôn hắn, vươn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng cùng hắn triền miên. Hàn Tiêu con ngươi khẽ nhếch, hô hấp đều trở nên dồn dập, duỗi tay thủ sẵn nàng cái ót, sau đó cúi người qua đi, xâm lược ý vị mười phần, cậy ra nàng khớp hàm, hướng trong thâm nhập, hắn bá đạo cuốn nàng đầu lưỡi, đoạt lấy nàng trong miệng không khí, hẹp hòi thùng xe nội độ ấm chợt bay lên, bên tai đều là khẽ hôn mút vào thanh âm. Thư Tinh khuôn mặt nổi lên một mặt đỏ ửng, hốc mắt thủy nhuận nhuận, giống chỉ đơn thuần vô hại tiểu bạch thỏ. Hôn đến chỗ sâu trong, Hàn Tiêu không biết khi nào đã cởi bỏ an toàn của nàng mang. Đem nàng ôm lại đây, nàng khóa ngồi ở trên người hắn. Hắn vụn vặt hôn lại lần nữa rơi xuống. Thư Tinh cả người mềm mại, run rẩy cảm giác từ lòng bàn chân hướng lên trên đánh úp lại. Hắn thân nàng mặt mày, chóp mũi, một đường đi xuống, hôn lên nàng thon dài trắng nõn cổ, lại đến tinh mỹ xương quai xanh. Hàn Tiêu, Thư Tinh xuất khẩu thanh âm, mang theo một tia mị ý, ôm hắn lông xù xù đầu. Có chút vô thố lại mê mang, Hàn Tiêu ở nàng cổ chỗ cắn một ngụm. Ân, Thư Tinh thân mình căng chặt, cả người bị kia cổ điện lưu tập kích, khung đều mềm mại. Sắc mặt ửng hồng, hắn lía, em láp hai hạ, ngẩng đầu lên, một lần nữa thân thượng nàng mặt mày, dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, cùng nàng cái trán tương để, Thư Tinh thân kiều thể nhuyễn, dán ở trên người hắn, cảm nhận được hắn không ngừng lên cao nhiệt độ cơ thể. Nàng thân mình nháy mắt căng thẳng, vẫn không nhúc nhích, ngươi, Hàn Tiêu hô hấp có chút không xong, chui đầu vào nàng bên tai. Hàm chứa nàng vành tai, một chút khẽ hôn. Hàn Tiêu, Thư Tinh bị ký, CS đến hốc mắt phiếm hồng, khuôn mặt giống cái hồng quả táo, duỗi tay muốn đẩy ra hắn, đầy mặt thẹn thùng. Hàn Tiêu ôm nàng kính cũng không nhỏ, nàng về điểm này sức lực không thể động đậy. Hắn thô nặng dồn dập hơi thở ở nàng bên tai nói. Khó chịu, Thư Tinh còn không có sở phản ứng. Hắn một lần nữa hôn lên nàng đất, y đà môi đỏ, ủy khuất lại đáng thương. Bảo bối nhi, ta khó chịu, ta sẽ không, ta dạy cho ngươi. Hàn Tiêu kéo lên tay nàng, trước đặt ở bên miệng hôn hôn, từ từ hướng dẫn, ân, ta dạy cho ngươi, quảng cáo, cách chương.